Đỉnh cao phú quý, chương 1928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây, Trình Uyên duỗi tay ra và bắt đầu vẫy tay. Thương Vân mặt xám ngắt. Một lúc sau, nàng bất đắc dĩ kêu trời. À, ông trời chết tiệt. Sao ông trời lại bất công như vậy? Nó là con ông sao? May mắn chết tiệt gì thế này? Xin lỗi, tôi không bao giờ nên chết. Trình Uyên cười nhẹ với Thương Vân. Thuyền đến gần và mọi người lên tàu. Anh Thành, chúng ta lại gặp nhau. Sau khi lên thuyền, Bách Lý Minh Dương tươi cười chào Trình Uyên. Đây là lần thứ hai Trình Uyên nhận được sự giúp đỡ từ gia đình Bách Lý. Dù biết Bách Lý Minh Dương không nhắc đến việc giết anh trai mình nên phải có kế hoạch khác. Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn phải cảm ơn anh. Tôi phải cảm ơn sự giúp đỡ của anh Bách Lý. Trình Uyên mỉm cười. Sau khi chào hỏi, ánh mắt của Bách Lý Minh Dương rơi vào Phương Tố Anh, Lý Nam Địch và đứa trẻ trong tay họ. Ánh mắt anh ta bất giác sáng lên. Anh ta mỉm cười. Đây là hai em trai và em gái. Trình Uyên khẽ cau mày. Rên rỉ. Đột nhiên hào phóng thừa nhận. Ừ, nghe vậy. Bách Lý Khê Giao sau lưng Bách Lý Minh Dương đôi mắt mờ đi. Không thể nào. Huống chi là Phương Tố Anh. Chỉ cần bộ dạng của Lý Nam Địch là một trong 1.000 người. Cho dù Bách Lý Khê Giao rất xinh đẹp, cô ấy vẫn xấu hổ trước mặt hai người phụ nữ này. Bách Lý Minh Dương vẻ mặt không thay đổi. Khẽ cười nói, anh sẽ gọi em là em trai và em gái. Không phải là một cái tát sao? Anh Bách Lý bật cười. Trình Uyên cũng nhanh chóng đổi tên. Từ cuộc nói chuyện sau đó, anh biết được rằng Bách Lý Minh Dương và những người khác đang đi ngang qua khu vực này. Và khi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên ở đây, họ đã cho tàu tới xem xét. Nói như vậy, Trình Uyên đương nhiên sẽ không tin tất cả. Cơ duyên gặp gỡ trên đất liền nói về quá khứ lướt qua giữa biển cả mênh mông mỏng manh như đợi thỏ. Rõ ràng là gia đình Bách Lý đang rất muốn ôm đùi của Trình Uyên. Sự trở lại của nhà họ Ôn được Bạch An Tương hậu thuẫn. Gia tộc Bách Lý của họ đã bị tụt lại phía sau những người khác nên họ đương nhiên không để cơ hội ra đi. Vì vậy, sau khi nghe tin Trình Uyên sẽ đến đảo vàng, Bách Lý Minh Dương đã đưa ra quyết định dứt khoát và đi theo anh ta để giúp Trình Uyên vào thời điểm quan trọng. Chỉ bằng cách này, khi tình trạng hỗn loạn dừng lại, họ sẽ nhờ Trình Uyên giúp và cầu xin anh ta về sự sống lại. Trên thực tế, Bách Lý Minh Dương không né tránh những điều hiển nhiên. Giúp anh Cheng và anh chị em của tôi sắp xếp phòng tốt nhất. Bách Lý Minh Dương nói với anh Tiểu Mã. Vâng, Tiểu Mã trả lời. Và ngay lập tức làm một động tác vui lòng. Các người đi trước, tôi còn có chuyện cần giải quyết. Trình Uyên yêu cầu Phương Tố Anh và Lý Nam Địch đưa bọn trẻ đi cùng Tiểu Mã trước. Hai người phụ nữ liếc nhau, không hỏi gì cả. Sau khi tất cả rời đi, Trình Uyên cảm ơn Bách Lý Minh Dương một lần nữa. Sau đó quay người và đi về phía góc ở cuối bong. Thương Vân quay lưng về phía anh, dùng hai tay đỡ hàng rào và ngước nhìn những vì sao chói lọi trên bầu trời. Anh định giết tôi à? Cô hỏi mà không nhìn lại. Trình Uyên lập tức rút một điếu thuốc ra châm. Sau đó tựa lưng vào lan can bên cạnh. Hít một hơi thật sâu phun ra một con rồng sương mù. Sau đó mở mịt nhìn bầu trời đầy sao. Bạn khác với họ, anh nói. Họ, Thương Vân giật mình. Cách chương.